Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố nhìn kỹ khuôn mặt cô ấy, phân tích bát tự, mệnh cung của bạn rất thú vị, có sao Ngọc Môn, đây là mệnh đào hoa. Người có mệnh đào hoa thường xinh đẹp, hơn nữa, duyên với người khác phái của bạn hẳn là rất tốt. Đúng, không, em yêu răng thỏ, ngẩn người một lúc rồi gật đầu lia lia. Thì ra em là mệnh đào hoa, duyên với người khác phái của em quả thực rất tốt. Từ nhỏ đã có người theo đuổi không ngừng, chỉ cần em nghiêm túc theo đuổi một chàng trai, gần như không có ai là không cưa đổ được. Thì ra nhiều năm qua tôi ế là vì không có vận đào hoa sao? Hu hu hu, chị gái, ra một quyển sách dạy cách thả thính, đàn ông đi, chúng em mua. Nếu ngày mai đến hiệu sách không thấy sách của chị, tôi sẽ đập nát hiệu sách. Em yêu răng thỏ, nhìn thấy những bình luận này, mỉm cười nói, tôi quà, thực có một số mẹo nhỏ trong khoản này, đợi tôi thi xong có thời gian, có thể làm một bài hướng dẫn nhỏ cho các bạn. Ngay khi một số khán giả cảm thấy vui mừng, An Nữ Vũ lại nói, hiện tại bạn là sinh viên đại học, đã có bạn trai rồi, đúng không? Đúng vậy, em yêu răng thỏ, ừ một tiếng, chúng tôi là bạn cùng lớp, quan hệ cũng không tệ, sau một thời gian tìm hiểu thì tự nhiên ở bên nhau. Tôi hiểu rồi, thảo nào tay vị khách hữu duyên này lại cầm hai ly trà sữa. Ly kia là chuẩn bị cho bạn trai chứ gì, giới trẻ bây giờ thật lãng mạn. Tuy nhiên, em yêu răng thỏ, nhìn thấy những bình luận này, sắc mặt hơi kỳ, lạ, muốn nói lại thôi. Lúc này, giọng nói trong trẻo của An Như Cố truyền đến. Thật ra người có sao? Đào hoa thường đa tình. Bạn có thể đa tình, nhưng tốt nhất đừng nên bất chấp. Luân thường đạo lý, vị khách hữu duyên trước mặt này đang dây dưa với hai đóa hoa đào rực rỡ nhất. Quan trọng nhất là hai đóa hoa đào rực rỡ nhất này đều không phải là đơn phương. Khán giả trong phòng livestream lập tức ngơ ngác. Vị khách hữu duyên này không có đạo đức sao? Ý là theo kiểu mà tôi đang nghĩ sao? Xin lỗi, tôi đã nghĩ đến người đàn ông bắt cá ba tay. Lần trước, em yêu răng thỏ, nghe vậy đoán ra ý của An Như Cố. Hơi chột dạ, cúi đầu, mân mê vạt áo. Hôm nay anh ấy mời tôi đi xem phim, năn nỉ rất nhiều lần. Tôi thấy anh ấy đáng thương quá, nghĩ hay là đồng ý. Em yêu răng thỏ, không nói nhiều, nhưng khả năng tưởng tượng của khán giả quá phong phú, gần như đã mò ra được sự thật của sự việc. Tôi cứ tưởng ly trà sữa kia là mua cho bạn trai. Nghe cô ấy nói hình như không phải mua cho bạn trai. Bạn trai của vị khách hữu duyên này hơi bị cắm sừng rồi đấy. Cô ấy chỉ mắc sai lầm mà phụ nữ trên thế giới đều mắc phải thôi. Dù là nam hay nữ, tôi đều phải nói một câu, ngoại tình là không được. Phòng livestream náo loạn, em yêu răng thỏ, nhìn thấy những bình luận mắng chửi mình, trong lòng hơi hoảng loạn, đưa tay lên vuốt tóc mai. Thật ra sự việc còn phức tạp hơn những gì cư dân mạng tưởng tượng rất nhiều. Khoa của họ có hai chàng trai tương đối ưu tú. Một người là bạn trai của cô ấy. Người còn lại cũng đã có chủ, là bạn trai của bạn cùng lớp cô ấy. Lúc phân lớp năm 2, cô ấy và chàng trai còn lại trở thành bạn cùng nhóm thí nghiệm. Chàng trai kia đang trục trặc với bạn gái, thường xuyên tâm sự than thở với cô ấy. Nhìn khuôn mặt điển trai của anh ta, cô ấy không khỏi động lòng chắc ẩn. Cứ như vậy, chàng trai kia từ tụ tập bạn bè chuyển sang hẹn riêng cô ấy đi chơi. Hai người họ đều đã có bạn trai bạn gái, nhưng mối quan hệ giữa hai người lại vô cùng mập mờ. Trên tình bạn, dưới tình yêu, cũng giống như hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, cả hai chàng trai đều rất tốt. Em yêu răng thỏ lâm vào tình thế khó xử. cô ấy mơ hồ cảm thấy mình đã di truyền gen cha của bố. Nếu không thì sao lại do dự bất định và đạo đức sa sút như vậy? Cô ấy muốn kiểm soát trái tim mình, nhưng thường phản tác dụng, bởi vì đôi khi rung động là không có lý do. Hôm nay, chàng trai kia cãi nhau với bạn gái, hẹn cô ấy đi xem phim. Cô ấy đồng ý. An Như Cố nhìn vị khách hữu duyên trước mặt đang có chút hoảng loạn. Khẽ thở dài, cắt không đứt, gỡ không ra. Tôi khuyên bạn, hãy xác định rõ tình cảm của mình, thật không dám giấu. Hôm nay bạn có hạn huyết quang. Em yêu răng thỏ, nghe vậy lập tức không còn tâm trí đâu mà lo lắng cho mấy đóa hoa đào của mình nữa. Trợn to hai mắt hỏi, đại sư, hôm nay tôi có hạn huyết quang gì vậy? Là bởi vì bạn trai tôi phát hiện ra chuyện này sao? Cô ấy biết An Như Cố rất nổi tiếng, video này sẽ có rất nhiều người xem. Không, loại trừ bạn trai của cô ấy. Nhưng cô ấy không quan tâm chuyện này bị bại lộ. Cùng lắm thì đổi bạn trai là được. Dù sao đàn ông cũng như quần áo thôi. An Như Cố, đúng, cũng không đúng. Em yêu răng thỏ, bị An Như Cố cảnh báo như vậy. Vừa xấu hổ vừa ngại. Ngùng, cô ấy không muốn để An Như Cố nghĩ mình quá xấu xa. Vì vậy quyết định thay đổi. Đại sư, tôi đã hiểu ra rồi. Tôi bắt cá hai tay, quả thực không đúng, tôi sẽ sửa, nhất định sẽ sửa. Cô ấy vừa dứt lời, phòng livestream lập tức náo nhiệt. Trời ạ, tìm ra vị khách hữu duyên này còn bắt cá hai tay, chấn động cả nhà. Tôi, giới trẻ các người, thật biết chơi đấy. Lúc này, một chàng tiếng bước chân truyền đến. Một nam thanh niên mặc áo phông quần đùi chạy đến gần. Mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh. Em yêu răng thỏ, quen thuộc cầm lấy ly trà sữa. Xin lỗi, anh đến muộn. Hôm nay câu lạc bộ bóng rổ tập luyện hơi lâu. Cách chương.